Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 227, Potter ra phả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đỉnh Lucius mặt, đi trước Umbridge văn phòng vòng một vòng. Cửa có nhận thức Lucius, người cùng hắn chào hỏi. Harry đầy mặt thản nhiên mà nói cho nhân ra. Dolor muốn xem Weasley hồ sơ. Cửa chế tác phản máu bùn tuyên truyền sách vu sư chung. Có mấy cái lộ ra khinh thường biểu tình. Harry coi như không nhìn thấy. Dùng Sirius cho hắn tiểu đao. Nương thân thể che đậy mở ra Umbridge cửa văn phòng. Ngựa quen đường cũ mà phiên Umbridge ngăn kéo. Từ tầng chót nhất nhảy ra tràn đầy. Nguy hiểm phần tử. Hồ sơ. Liền như vậy lấy ở trên tay đi ra ngoài. Trong lúc đó đi ngang qua chính mình lệnh truy nã. Hắn còn cùng mặt trên chính mình chào hỏi. Đi ngang qua Albus Dumbledore cuộc đời cùng nói dối. Harry cũng đối Dumbledore chào hỏi. Sau đó hắn không hề dừng lại. Rời đi Umbridge văn phòng. Trên đường nghênh diện gặp được Thicknessy. Hắn còn đưa ra Weasley tiên sinh hồ sơ. Nói phải cho Umbridge đưa đi. Sau đó hắn đi vào thang máy. Lập tức hướng tầng chót nhất đi. Tới lầu 2 thời điểm. Thang máy kẽo kẹt một tiếng dừng. Weasley tiên sinh đi đến. Nhìn đến Harry. Weasley tiên sinh ngẩn người. Mọi nơi nhìn quá không có người. Lúc này mới thả lỏng một chút. Gần nhất thế nào? Weasley tiên sinh bước vào thang máy. Đưa lưng về phía Harry. Cũng không quay đầu lại mà nhỏ giọng hỏi. Mọi người đều hảo. Harry trả lời. John cũng thực hảo. Weasley tiên sinh đột nhiên xoay đầu. Miệng dương. Như là không minh bạch Harry đang nói cái gì. Harry cười cười. Đem kia một sấp. Nguy hiểm phần tử. Hồ sơ rút ra nhét vào Weasley tiên sinh túi. Người đang bị giám thị. Harry nói. Mọi người đều ở bị giám thị. Cẩn thận. Nói đến nơi này. Không đợi Weasley tiên sinh có thể biểu hiện ra cái gì. Cửa thang máy mở ra. Percy đi đến. Cứ như vậy. Weasley tiên sinh liền không thích hợp nói cái gì. Hắn cùng con trai mình liếc nhau. Hai người cũng chưa nói gì. Thang máy lại tiếp theo tầng. Percy vội vàng rời đi. Thang máy lại lần nữa chỉ có Harry cùng Weasley tiên sinh. Weasley tiên sinh lúc này mới có chút nóng nảy mà mở miệng. Đều ở chỗ này. Hắn không thể tin tưởng hỏi. Người, Hermione, John, Harry gật gật đầu. Chúng ta thực mau liền đi. Hắn nói. Cùng ngài báo cái bình an. Ngươi có biết hay không toàn bộ bộ pháp thuật đều ở tìm ngươi. Weasley tiên sinh nghiêm khắc mà nói. Ách, ta biết. Harry nói. Ngài nhìn, Malfoy tiên sinh còn mượn một cây tóc cho ta. Weasley tiên sinh thoạt nhìn đã không biết như thế nào sinh khí. Hảo đi, hảo đi. Hắn nói. Ta rốt cuộc duy trì John. Nhưng ta không nghĩ tới đây là các ngươi chạm thứ nhất. Hắn nhìn chằm chằm Harry. Khẽ cắn môi hỏi. Yêu cầu ta làm cái gì? Ngươi cái gì đều không làm liền hảo. Harry cười cười. Kỳ thật chúng ta này một tháng đã nhìn đến ngài rất nhiều lần. Chỉ là không có biện pháp tiến lên chào hỏi. Hôm nay là cái cơ hội tốt. Thỉnh Weasley phu nhân yên tâm một ít tương đối hảo. Thang máy lại lần nữa ngừng. Ngoài cửa chính là đại sảnh. Weasley tiên sinh nên ở chỗ này rời đi. Nhưng hắn còn tưởng cùng Harry nói cái gì đó. Trước mắt tình huống như vậy, Weasley cùng Malfoy kết giao thân thiết cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Harry ở Weasley tiên sinh phía sau đẩy một phen. Ý bảo hắn nhanh lên rời đi. Weasley tiên sinh ấn chính mình túi. Thần sắc phức tạp, nhưng cũng đành phải bước nhanh rời đi thang máy. Như là lại nhiều đãi một giây đều không được. Trên thực tế đại khái cũng xác thật không được. Lại nhiều đãi một giây. Hắn cái này làm phụ thân. Liền như thế nào đều phải trợ con trai giúp một tay. Harry đỉnh Lucius mặt. Tới tầng dưới chót. Sở bảo mật hắc môn cùng hắn xa xa tương vọng. Hắn xem qua liếc mắt một cái. Hướng bên trái phòng thẩm vấn đi. Thạch hành lang hai sườn cây đuốc tựa hồ không phải vì chiếu sáng. Mà là vì làm con đường này càng thêm âm trầm đáng sợ. Nhiếp hồn quái hàn khí từ phòng thẩm vấn kẹt cửa bài trừ tới. Vọng tưởng ăn mòn Harry thần trí. quen thuộc tuyệt vọng cùng bất lực kêu Harry cả người rét run. Hắn run run xuống tay nắm thật chặt quần áo, nhấp môi, làm Lucius mặt có vẻ thập phần âm trầm. Rốt cuộc, hắn đi tới phòng thẩm vấn ngoại. Một đống mago xuất thân vu sư sợ hãi tễ ở một đống. John xấu hổ mà vỗ một nữ nhân phía sau lưng. Hiển nhiên đó chính là Reginald Cattermole thê tử. Harry nghĩ phải dùng biện pháp gì nói cho John chính mình hiện tại biến thành Lucius. Bước chân vừa mới dừng một chút, phòng thẩm vấn môn mở ra. Một người nam nhân tuyệt vọng mà kêu to, bị hai cái vu sư kéo ra tới. Không, không, ta nói cho ngươi ta là hỗn huyết. Ta là hỗn huyết, ta phụ thân là vu sư. Hắn là, các ngươi đi cha, Aki Onderton. Hắn là nổi danh chổi bay thiết kế sư. Các ngươi đi cha nha. Ta nói cho ngươi, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào. Mary Cattermole run rẩy nức nở. John không biết làm sao chung. Thế nhưng nhìn hướng về phía Harry, tựa hồ chờ mong Lucius có thể cho hắn một chút trợ giúp dường như. Harry liền cũng thanh thanh giọng nói. Đi lên trước nói. Cattermole, ngươi ở tiếp theo. Mary Cattermole, Umbridge ngọt nị thanh âm từ phòng thẩm vấn truyền ra tới. John bên cạnh kia nhỏ gầy nữ nhân đứng lên. Cả người phát run, John nỗ lực chống nàng. Cùng nàng cùng nhau đi vào phòng thẩm vấn. Harry không có do dự. Đi theo đi vào. Lucius, Umbridge có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào tới bàng thính? Ta tới chờ Cattermole. Harry đối John gật gật đầu. Ta cho rằng một lát liền có thể xong việc đâu. Nhưng là ta cửa sổ đã kéo đến lâu lắm. Trong văn phòng càng ngày càng nhiệt. Thật sự đãi không đi xuống. Chẳng lẽ ma pháp duy tu bảo dưỡng chỗ không có mặt khác có thể sử dụng người? Umbridge khanh khách mà cười, tựa hồ cho rằng chính mình khai cái rất cao minh vui đùa. Harry không cười, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đói khát nhiếp hồn quái, lại cúi đầu nhìn Umbridge trên bàn ngồi xổm kia chỉ màu bạc đại miêu. Ta cũng thật không thích thứ này, Harry hạ giọng nói. Nhiếp hồn quái. Umbridge lễ phép gật gật đầu. Nàng biết Lucius đã từng vào Azkaban. Nhiếp hồn quái loại này vẫn luôn cùng Azkaban cột vào cùng nhau sinh vật tự nhiên không thể khiến cho hắn hảo cảm. Harry không nói nữa. Khắp nơi nhìn, liền ngồi ở Hermione bên cạnh. Như là muốn nhìn nàng đang ghi chép cái gì giống nhau. Umbridge không có ngăn cản. Harry ngồi xuống tương đương nàng có thể bắt đầu thẩm vấn Mary Cattermole. Cái này làm cho nàng cảm thấy thật cao hứng. Umbridge khinh miệt mà quét John liếc mắt một cái. Lại càng khinh miệt mà nhìn Mary Cattermole liếc mắt một cái. Ngọt nị nị mà nói một câu. Mời ngồi. Mary Cattermole ở John nâng hạ bước đi tập tễnh mà đi đến ghế trên ngồi xuống. Thừa dịp xiềng xích leng keng mà cuốn lấy Mary tay chân. Harry cúi đầu phiên Hermione tùy tay loạn đồ ký lục. Thấp giọng nói, ta là Harry. Hermione hơi kém đánh nghiêng làm ký lục dùng mực nước bình. May mắn, Umbridge chính cao hứng phấn chấn mà thẩm vấn Mary. Không có chú ý, giòn nhưng thật ra nhìn lại đây. Tựa hồ cho rằng Hermione bị nhiếp hồn quái ảnh hưởng. Ta phát hiện, Hermione nhẹ giọng nói, nàng mang đâu, liền ở trên cổ. Ngươi nhìn xem có phải hay không? Harry không cần xem cũng biết chính mình muốn tìm đồ vật liền ở Umbridge trên cổ. Hắn gật gật đầu, ở Umbridge đưa ra yêu cầu phía trước, liền nhảy ra Mary kia một phần bài trắc nghiệm khảo sát. Ta tưởng ngươi yêu cầu cái này đi. Hắn đem cuốn khảo sát cách Hermione đưa qua đi. Umbridge một cúi đầu, khen tặng nói, thật cảm ơn, Lucius. Quả nhiên ngươi càng am hiểu đối phó này đó máu bùn. Vòng cổ không tồi, Harry giống như lơ đãng mà nói. Đây là Selwyn gia tộc đồ gia truyền. Umbridge vỗ vỗ chính mình mặt dây chuyền. Ta cùng với Selwyn gia tộc có thân thích quan hệ. Ngươi biết, Lucius, đem bài trắc nghiệm khảo sát cho ta là được. Harry gắt gao nắm chặt kia phân bài trắc nghiệm khảo sát. Không cho Umbridge đem nó rút ra đi. Umbridge ninh mày, khó hiểu mà nhìn Harry. Harry đột nhiên cười, nói, Kỳ thật ta có việc muốn cùng ngươi nói. Đô lo, cái gì quan trọng sự? Umbridge đã có chút không kiên nhẫn. Cũng không phải thực quan trọng. Harry không chút để ý mà nói. Ở Umbridge tăng lớn sức lực thời điểm đột nhiên buông lòng tay. Umbridge lập tức trọng tâm không xong. Liền người mang ghế dựa té ngã trên mặt đất. Harry chậm rãi đứng lên. Đi qua đi, cong lưng, túm chặt mặt dây chuyền. Hung hăng một xả, ta tới, là tưởng cho ngươi nói xem ra phả Potter ra. Thỉnh Umbridge phó bộ trưởng, kiểm nghiệm một chút ta có phải hay không một cái đủ tư cách vu sư. Hắn mỉm cười, ma trượng từ cổ tay áo vẽ ra, chống lại Umbridge cái trán. Hoặc là, nếu cái này ngài không hài lòng, có lẽ, ta cũng có thể vì ngài giảng một giảng Voldemort ra phả. Dừng một chút. Hắn mỉm cười bổ thượng một đòn chí mạng. Ngươi biết cái này mặt dây chuyền là Voldemort mẫu thân di vật sao? Nhiếp hồn quái ở Yasli chỉ huy hạ triệt bỏ cách nhiếp hồn quái cái chán. Harry không hề ở lâu. Vết sẹo truyền đến một trận đau đớn đồng thời. Hắn cho đầy mặt kinh ngạc Umbridge một cái hôn mê chú. Lôi kéo Hermione kêu lên Ron kéo Cuttermole thái thái. Quay đầu liền chạy. Nhiếp hồn quái ở bọn họ phía sau theo đuổi không bỏ. Yasli đuổi sát ở nhiếp hồn quái mặt sau. Harry vẫn luôn chạy đến thang máy. Bảo đảm chính mình bốn người đều lên đây. Lúc này mới triệu ra bảo hộ thần. Mẫu lộc quang mang bức lui nhiếp hồn quái. Liên quan Yasli đều cấp đâm trở về phòng thẩm vấn. Thuốc đa dịch dược hiệu đang ở biến mất. Harry cảm giác được vì răn con chuẩn bị kia thân Tây Trang đã hoàn toàn không hợp thân. Hắn cở Iota Asak Sigma viết thường khoác quay đầu lại. Nhìn đến Hermione cùng Ron cũng đang ở khôi phục nguyên trạng. Cuttermole thái thái chấn kinh không nhỏ. Bắt lấy Ron cánh tay ngơ ngác mà không có buông ra. Vẫn là Hermione nhịn không được túm nàng một phen. Ngài trượng phu ở công nhân nhập khẩu bên cạnh bay lên dạp hát. Hermione nói, hẳn là cũng tỉnh, ngươi về nhà đi. Nếu hắn nguyện ý liền cử ra rời đi. Nếu hắn không muốn liền mang theo hài tử rời đi. Ta, Cuttermole thái thái nháy đôi mắt. Mới phục hồi tinh thần lại dường như nhìn chằm chằm Harry. Ngươi là, Voldemort chính chạy tới. Harry nhanh chóng mà nói. Che lại cái trán. Đây là ta lần thứ ba nói tên của hắn. Hắn nếu là lại không qua tới chính là đầu óc ném. Này thang máy như thế nào như vậy chậm. Như là cảm nhận được Harry oán giận, thang máy đột nhiên dừng lại. Harry đẩy Ron cùng Hermione rời đi, chính mình đi theo phía sau. Yasli đúng lúc này từ bên cạnh cửa thang máy chui ra tới. Ba người hướng về gần nhất một cái còn không có tới kịp phong bế lò sưởi trong tường chạy tới. Harry cố ý chậm một bước, Yasli bắt lấy hắn cổ chân. Chật trội không khí, cực nóng lò hôi. Không gian đè ép cảm, là Harry Potter, mơ hồ có ai như vậy kêu, ngay sau đó là hoảng sợ kêu to, chấm, Voldemort chạy tới bộ pháp thuật, nhưng tựa như dĩ vãng mỗi một lần giống nhau, Harry Potter đã rời đi, Draco đi ở Hogwarts trên hành lang, nếu không phải Blay lôi kéo hắn, hắn khả năng sẽ sướng tán ca, chính là, Hallelujah, cái kia tán ca. Dobby cải biên bản, hắn mới từ hiệu trưởng văn phòng trở về. Lucius giao cho hắn một phong thơ, làm hắn phối hợp hôm nay nhật báo tiên tri cùng nhau xem. Draco biết hôm nay báo chí sẽ là cái gì nội dung. Bởi vậy hắn ẩn ẩn có suy đoán. Hồi ký túc xá trên đường liền nhịn không được hủy đi tin. Một chữ cái mà tinh tế nhìn. Sau đó ở giấy viết thư tự cháy xương khói chung nhịn không được cười rộ lên. Tin kỳ thật không phải Narcissus săn sóc lời nói. Cũng không phải Lucius ân cần dạy bảo. Mà là Lucius sưu tập một ít bộ pháp thuật nói chuyện phiếm nội dung. Một ít bị áp xuống khe khẽ nói nhỏ. Tỉ như, Harry Potter hiện thân phòng thẩm vấn. Lời nói đùa phải cho Umbridge bối Potter ra phả. Umbridge không vui. Hắn liền phải cho nhân gia bối Voldemort ra phả. Nhân gia không vui nghe. Hắn liền trực tiếp đem nhân gia đánh hôn mê. Tỉ như, bộ pháp thuật bố cục không hợp lý. Phòng thẩm vấn nhiếp hồn quái đuổi theo người. Làm Harry Potter từ cửa thang máy thẳng tắp đánh hồi thẩm vấn thính. Tỷ như, Voldemort tìm tới cửa, biết được Harry Potter là làm trò Umbridge mặt chạy. Nữ nhân này hiển nhiên không dám nói mặt dây truyền sự. Nhưng không ngại ngại Voldemort đem nàng hung hăng giáo huấn một đốn. Tỷ như, Yasli cuối cùng ở bạch trồn sóc sơn đường dốc một thân cây thượng bị phát hiện. Hết thảy đều chứng minh Harry Potter đã từng đến qua cái này địa phương. Nhưng là cách xa nhau không xa Weasley ra vẫn luôn bị giám thị tuyệt không thông đồng với địch khả năng. Yasli lại thần trí không rõ. Liền chính mình là ai đều làm không quá minh bạch. Nhưng thật ra Lucius được hảo. Hắn nói chính mình ngay từ đầu bị Potter che mắt. Cho rằng kia thật là răn con. Đến văn phòng đấu võ ma trượng lại không thuận tay. Ngược lại bị thương, bị rút một cây tóc. Voldemort có chút bất mãn. Nhưng bằng Potter cùng Malfoy ra xem ra phá không thể lại phá quan hệ. Hắn đảo cũng không nói gì thêm. Còn dặn dò Lucius lại đổi căn ma trượng. Dù sao, tóm lại, Draco thật sự rất cao hứng. Trừ bỏ, xuyên tim xẻo cốt, Draco thu tươi cười. Đi đến hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa phòng học. Dựa vào cửa hướng bên trong nhìn nhìn, Neville hôm nay bị phạt cấm đoán, mới nhậm chức tử thần thực tử giáo thụ không có buông tha hắn. Lúc này hắn vừa mới kết thúc một hồi tra tấn, một bên hốc mắt phát thanh, nằm trên mặt đất suy yếu mà thở phì phò. Caro giáo thụ, Draco nhìn trong chốc lát, rất có hứng thú, nhỏ nhã lễ độ mà đưa ra yêu cầu. Ta cùng người này có chút cụ oán. Mượn ta chơi chơi, được chưa? Neville thoáng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tựa hồ mắng cái gì? Amicus thấy thế cười đến rất là vui vẻ. Nắm Neville đầu tóc, bày một cái mời tư thế. Đương nhiên có thể, cách chương.